Bất Diệt Long Đế, chương 2737 tội không thể xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sập không được vậy liền đi hình phạt đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, Nhuế Đế không biết đi lúc nào vào đây, hắn nhìn qua Lục Ly nói ra. Giống như việc này là lỗi của ngươi, ta có phải hay không hỏi? Sẽ, thiên vị ngươi, Lục Ly đứng dậy chắp tay nói. Sư tôn, việc này ta có lỗi, nhưng bọn hắn sai trước đây, ta nghĩ thiên đế tông hình phạt đường là giảng đạo lý, sở dĩ đồ nhi không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hình phạt đường tự nhiên là giảng đạo lý. Nhuế Đế rất khẳng định gật đầu nói. Đã ngươi như thế có nắm chắc vậy thì đi thôi, quan gia tộc trưởng hôm qua liền đã đến, đều đang đợi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhẹ gật đầu, đi theo Nhuế Đế đi ra ngoài, Vương Ngưng Tuyết tự nhiên đuổi theo, đi ra bên ngoài sau vô số thần niệm lập tức quét tới. Dù sao việc này hiện tại huyên náo toàn bộ Vô Tẫn Thần Khư đều biết, Thiên Đế Tông một đại nhân vật cũng rất là tức giận, biểu thị muốn tra rõ. Nhuế Đế mang theo ba người đi tới hình phạt đường bên ngoài, bên này đã sớm tới rất nhiều đệ tử, đều là sang đây xem náo nhiệt. Đương nhiên còn có không ít sự tình đến trợ uy cho quan gia trợ uy hoặc là cho Lục Ly trợ uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hồ Thạch Mãnh bọn người đến, hướng Lục Ly đưa qua một cái quan tâm mục quang. Lục Ly có chút hướng hắn gật đầu, bên ngoài còn tới rất nhiều quan gia trưởng lão, toàn bộ đều dùng phẫn nộ mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly. Lục Ly bình tĩnh đi theo Nhuế Đế hướng bên trong đi đến, hình phạt đường rất lớn, bên trong đứng đấy 10 cái quân sĩ, phía trên ngồi 3 cái đế cấp, một cái là Hằng Đế, mặt khác hai cái Lục Ly cũng rất lạ lẫm. Bên trái còn ngồi một cái uy nghi lão giả, rõ ràng cũng là đế cấp, hắn nhìn thấy Lục Ly vào đây trong mắt toát ra không chút nào ẩn tàng sát ý, để Lục Ly toàn thân cảm giác lạnh buốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quan gia tộc trưởng, Lục Ly nội tâm nắm chắc, hắn nhìn thấy loại trừ Hằng Đế bên ngoài, mặt khác hai cái đế cấp đôi mắt cũng lạnh lẽo, xem ra hai người này cũng là quan gia mời tới giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chính giữa ngồi một cái chuẩn đế, người này hẳn là hình phạt đường đường chủ, hắn nhìn thấy Nhuế Đế sau khi đi vào đứng dậy chắp tay, cười khổ nói. Nhuế Đế, chúng ta thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Nhuế Đế hướng các vị đại đế chắp tay, áy náy nói ra. Thật có lỗi, tiểu đồ vừa mới tỉnh lại, ta lập tức dẫn hắn tới đón bị hình phạt đường chất huấn, chư vị có thể bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nhuế Đế nói xong đi đến bên cạnh trên một cái ghế ngồi, Vương Ngưng Tuyết thì vào cũng không vào đến, cái này địa phương cũng không phải bình thường người tùy ý có thể đi vào. Lục Ly cũng lập tức khom mình hành lễ nói. Đệ tử Lục Ly gặp qua chư vị đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hình phạt đường đường chủ mới hỏi nghiêm mặt nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi có biết tội của ngươi không? Lục Ly sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói. Hồi trưởng lão, đệ tử không biết đã phạm tội gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lớn mật, mới hỏi sắc mặt nghiêm cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đánh giết quan gia trưởng lão cùng con em, mặt khác còn đánh giết quan thiên thu, việc này chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế không thành? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, những này là ta làm, Lục Ly rất thản nhiên nói ra, quan gia ám bảo bên trong một cái trưởng lão còn có quan thiên thu bọn hắn đều là ta giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hoa, bên ngoài người xem rất nhiều đệ tử lập tức một mảnh xôn xao, truyền ngôn như vậy hung mãnh, rất nhiều người vẫn còn không tin tưởng, giờ phút này Lục Ly trước mặt mọi người thừa nhận tự nhiên gây nên rất lớn oanh động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh liếc nhau, trong hai người bắt đầu lo lắng, Lục Ly trước mặt mọi người thừa nhận, việc này tựu vô pháp lượn vòng, xem ra Lục Ly khó thoát nhất kiếp A, đã ngươi giết người, vì cái gì còn không biết tội. Mới hỏi hơi có chút tức giận, làm hình phạt đường đường chủ lúc đầu uy áp tựu trọng, giờ phút này nổi giận phía dưới càng lộ vẻ đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta đã giết người, nhưng ta không nhận tội. Lục Ly cố chấp nói, giống như là một cái quật cường hài tử, hắn chắp tay nói ra. Trưởng lão chư vị đại nhân, nếu có người muốn giết ta, ta có phải hay không hẳn là hoàn thủ quan gia ám sát ta trước đây, chẳng lẽ ta không thể phản kích sao, có phải hay không thân là thiên đế tông đệ tử nên nhẫn nhục chịu đựng mặc cho người khác đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, quan gia tộc mở to mắt mắt lạnh lẽo, bên ngoài càng là vang lên lần nữa một trận tiếng nghị luận, phía trên ngồi mấy cái đại đế cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly, mời ngươi đối như lời ngươi nói phụ trách. Mới hỏi quát lạnh nói, quan gia lúc nào ám sát ngươi ngươi nhưng có chứng cứ. Chứng cứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly mục quang nhìn về phía nhuế đế nói ra. Sư tôn, ngài có thể đi qua tổ long giới, nơi đó có ba cái lãnh chúa thi thể, ngài nhìn thấy sao? Nhuế đế trước đó không có cùng lục ly bất kỳ trao đổi gì, giờ phút này mặt không thay đổi nói ra. Đúng vậy, ta tại kia bố trí thần văn, có người đi vào ta có thể biết được tăng thêm ngươi bóp nát ta đưa cho ngươi ngọc phù, sở dĩ ta lập tức mở ra vực môn đi qua ta tại tổ long giới bên trong hoàn toàn chính xác phát hiện ba bộ thi thể, đúng đúng ba cái lục kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly hướng nhuế đế chắp tay, sau đó nói ra. Ta tại tổ long giới bên trong tu luyện, lại gặp phải ba cái lãnh chúa cấp cường giả đánh lén, bọn hắn chính miệng nói là quan thiên thu chỉ thị bọn hắn ám sát ta. Hơn nữa còn nói quan thiên thu vị trí chỗ ở ta kém chút bị ba người này đánh giết, thù này ta làm sao có thể không báo tông quy bên trong, không nói có người muốn giết ta ta không thể trả thù a. Hình phạt nội đường hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài lại là lần nữa huyên náo, quan thiên thu thế mà chỉ thị người ám sát lục ly. Quan Thiên Thu lá gan cũng quá lớn a, lại dám ám sát Thiên Đế Tông đệ tử, đây là đối Thiên Đế Tông lớn nhất khiêu khích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, quan gia tộc trưởng Quan Sơn Nhạc tại lúc này nói chuyện. Ngươi nói ba người kia là Quan Thiên Thu chỉ điểm, nhưng có chứng cứ? Không có chứng cứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly gần như không do dự tựu nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta đánh giết ba người kia lúc cũng không có ghi lại ký ức tinh thạch, ta lúc ấy cũng đặc biệt nổi giận, đều không có suy nghĩ những thứ này. Bất quá ta muốn hỏi một chút vị đại nhân này, ta sẽ không sự tình đi vu oan hãm hại quan thiên thu sao? Ta hỏi. Sẽ, không có việc gì đi tìm quan gia phiền phức sao? Cái này ai có thể nói đến định đâu? Quan Sơn Nhạc cười lạnh một tiếng nói ra. Vạn nhất ngươi mượn cơ hội kiếm chuyện đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha ha, lục ly cười to nói ra, coi như ta muốn mượn cơ hội kiếm chuyện, ta làm sao biết phụ cận có một cái quan gia ám bảo sư tôn, ta biết đến kia địa phương ta là lần đầu tiên đi, ta thậm chí đều không biết cụ thể ở đâu. Mặt khác ta muốn nói là quan thiên thu vì cái gì trùng hợp tựu xuất hiện tại phụ cận ám bảo bên trong, hắn không phải bị tiếp hồi trở lại quan đế thành sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhuế đế gật đầu nói. Việc này ta có thể làm chứng, ta là trực tiếp mở ra vực môn mang lục ly đi qua tu luyện, lục ly hẳn là không biết Vu Ma Sơn. Ta theo Vu Ma Sơn bên trong mang theo hắn tiến vào tổ long giới, sau đó ta bày ra thần văn, ta có thể chứng minh lục ly ở bên trong tu luyện mấy năm cũng không có đi ra. Nhuế đế nhân vật như vậy tự nhiên không có khả năng nói dối, sở dĩ điểm này có thể xác định lục ly căn bản không biết phụ cận có quan hệ ra ám bảo, cũng không biết quan thiên thu ở trong tối lâu đài bên trong. Hắn là đánh chết kia ba người sát thủ về sau, khảo vấn đi ra tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Quan Sơn Nhạc sắc mặt âm trầm xuống, vốn là tìm đến phiền phức, hiện tại tựa hồ có hướng Thiên Đế Tông hỏi tội quan gia xu hướng, hắn dừng một chút nói ra. Vô luận như thế nào, người đánh chết chúng ta quan gia trưởng lão võ giả cùng quan thiên thu sự thật không cho rảo biện, việc này còn xin Thiên Đế Tông cho chúng ta một cái công đạo. Mặt khác nghe nói lục ly khi đó biến thành một cái thú nhân, rất nhiều người đều tận mắt thấy hắn biến thành thú nhân dáng vẻ, điểm này ta cũng hy vọng Thiên Đế Tông hào hào điều tra. Bất luận như thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngồi ở phía trên một cái đại đế cũng mở miệng, lục ly ngươi công nhiên giết người, bản thân cái này liền là trọng tội. Coi như việc này có người sai xử, ngươi cũng ứng đem sự tình báo cáo cho tông môn tự nhiên sẽ giúp ngươi làm chủ. Người từ lúc nào đều không có làm rõ ràng trước đó, mạo muội động thủ giết người, trả lại tông môn mang đến ảnh hưởng tồi tệ, chỉ bằng vào điểm này ngươi tựu tội không thể xá. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, cách chương.